Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc, bây giờ đã là 10 giờ tối. Trợ lý Anna đã sớm tan việc về rồi. 15 tuổi Lệ Đình Nam tiếp quản tập đoàn Lệ Thị. Lý An đã ở bên cạnh anh. Nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ ông chủ của mình mắc chứng mất ngủ. Tập đoàn Lệ Thị tài lực hùng hậu, tìm danh y ở khắp Lâm Xuyên, cũng khó tìm được người có thể làm dịu chứng mất ngủ của Lệ Đình Nam. Ai ngờ trợ lý Anna vừa vào công ty chỉ một tuần. Chỉ cần có trợ lý Anna ở đây, tổng giám đốc có thể lập tức ngủ ngon. Rốt cuộc người trợ lý như anh cũng không cần lo lắng một ngày nào đó tổng giám đốc vì thức nhiều quá sẽ đột tử. Từ đáy lòng, Lý An vô cùng cảm kích trợ lý Anna. Tôi biết rồi. Ngón tay thon dài của Lệ Đình Nam xoa xoa mi tâm. Chuẩn bị xe trở về đi. Vâng, chờ một chút. Lệ Đình Nam gọi Lý An lại. Dùng nhân mạch của công ty điều tra Anna. Cả những người mà cô ấy thường lui tới nữa. Mùi hương trên người phụ nữ kia khiến anh có một loại cảm giác an tâm quen thuộc. Nhưng anh rất chắc chắn. Từ trước đến nay anh chưa từng gặp trợ lý Anna. Lý An nói, tổng giám đốc, không phải trước đó đã điều tra bối cảnh của trợ lý Anna rồi sao? Có thể để tập đoàn Lệ Thị điều tra bối cảnh của một người đúng là hiếm thấy. Người giúp trợ lý Anna xóa sạch quá khứ rốt cuộc là ai? Hứa Nhược Phi đạp trên ánh trăng trở lại nhà trọ, đẩy cửa ra, cầm đồ vật trong tay để lên kệ giày. Trong phòng yên tĩnh, có lẽ Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy đã ngủ rồi. Trên bàn ăn để hộp thức ăn đã trống không? Trong lòng Hứa Nhược, Phi cảm thấy áy náy. Phòng làm việc trong nhà thiếu mất mấy hương liệu mấu chốt. Sau khi tan làm cô gọi cho con trai mình, dặn thằng bé chăm sóc em gái mình. Mẹ có việc bận, Hứa Đình Phong sảng khoái đồng ý. Hứa Nhược Phi ném hộp thức ăn trên bàn vào thùng rác. Cởi áo, khoác ra, vắt lên ghế sofa. Sau đó nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ của hai đứa nhóc. Đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ nhạt lấp lóe. Trên hai giường lớn, Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy đã thay xong áo ngủ. Ngoan ngoãn chui vào bên trong chăn. Tiến vào mộng đẹp, Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy được di truyền tướng mạo của cô. Cũng di truyền tướng mạo của Lệ Đình Nam, nhất là Hứa Đình Phong, tính cách lạnh lùng như cùng một khuôn đúc ra với người đàn ông kia. Nhìn hai bảo bối trên giường, trái tim Hứa Nhược Phi gần như tan chảy. Cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán hai đứa bé, sau đó lặng lẽ rời đi. Mấy phút sau, cô mặc áo khoác trắng già dặn lưu loát. Mái tóc màu đen buộc cao thành đuôi ngựa. Đi vào phòng làm việc. Trên bàn làm việc hình chữ nhật bày đủ các loại dụng cụ tinh vi và hương liệu. Còn có mấy tập tài liệu giải rác. Đây chính là tài liệu về vợ chồng Hy Nhĩ mà ngày hôm trước Tô Vân Nhi đã đặc biệt thu thập vì cô. Trên tư liệu lít nha lít nhít chữ viết màu đỏ. Là Hứa Nhược Phi tự mình chú giải. Vợ chồng Hy Nhĩ là nhãn hiệu trang phục lớn nhất toàn cầu. Lúc còn trẻ hai người đã từng là nhà thiết kế thời trang. Độ nhạy cảm với đồ thời thượng khác hẳn với người bình thường. Hứa Nhược Phi muốn thông qua thời trang của vợ chồng Hy Nhĩ quá khứ. Điều chế nước hoa khiến hai người bọn họ nhớ tới thời gian lãng mạn lúc còn trẻ. Muốn điều chế loại nước hoa có dã tâm cực lớn như vậy. Hương liệu cần mua cũng không ít. May là trước đó Hứa Nhược Mộng ra tay rất hào phóng, cho nên cô không cần dùng đến khoản tiền nhỏ của mình. Hứa Nhược Phi mang hương liệu hôm nay mua đến phòng làm việc. Nhìn đống đồ lớn nhỏ trên bàn làm việc, cô u sầu thở dài. Hai, buổi tối hôm nay chắc không thể ngủ sớm được rồi. Sớm thúc đẩy hợp tác giữa vợ chồng Hy Nhĩ và tập đoàn Lệ Thị một chút. Được Lệ Đình Nam tin tưởng, chia rẽ anh và Hứa Nhược Mộng, cô có thể đưa Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy rời khỏi Lâm Xuyên rồi. Hy vọng trước khi cô rời khỏi Lâm Xuyên, có thể tìm thấy mẹ Vương. Cái gì? Hoàn toàn không thể điều tra bối cảnh của Anna. Anh chắc chắn mình không sai chứ? Bà Hứa nhận điện thoại của thám tử Tư. Nghe thám tử Tư tốt nhất Lâm Xuyên không thể điều tra ra bối cảnh của Anna. Không khỏi giật mình, một người điều hương còn có bối cảnh lớn thế nào chứ? Bà Hứa, tôi nghi ngờ có người đứng sau xóa sạch quá khứ của cô ta. Nhìn hồ sơ rất đơn giản. Cô ta là một người phụ nữ bình thường lớn lên ở nước ngoài. Đồng thời cái gì? Đừng ấp a ấp úng. Thám tử Tư nhìn tư liệu trong tay mình. Nhắm mắt nói như cô ta còn có hai đứa con. Trong hình, Hứa Nhược Phi dắt tay Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy. Ba người đang ở sân chơi. Mà hình bé gái ngây thơ lãng mạn. Bé trai đẹp trai lạnh lùng. Khiến cho người khác không nhịn được suy đoán chồng của Hứa Nhược Phi là người thế nào. Có thể kết hợp với gen hoàn mỹ của một mỹ nhân như Hứa Nhược Phi. Sinh hai đứa bé đáng yêu như vậy. Bà Hứa nghe xong. Đầu tiên là sững sờ. Anna có con rồi. Hài hước. Một người phụ nữ đã có con. Dựa vào cái gì mà tranh Lệ Đình Nam với con gái mình? Cho dù Anna có gia thế lớn. Nhà họ Lệ tuyệt đối sẽ không cho phép một người phụ nữ đã có con gả vào nhà họ Lệ. Đó là sỉ nhục. Bà Hứa cảm thấy yên tâm. Tập đoàn Hứa Thị đang thiếu một khoản tiền lớn để bù lỗ. Bây giờ bà ta đã nắm Anna trong tay. Chỉ cần Anna ngo ngoe muốn quyến rũ Lệ Đình Nam. Bà ta lập tức công bố sự thật cô ta đã có con ra ngoài. Đến lúc đó, bà Lệ cho phép Lệ Đình Nam cưới cô ta mới là lạ. Anna ở chỗ nào của Lâm Xuyên? Điều tra rõ ràng chưa? Đáy mắt bà Hứa hiện lên một tia tính toán. Trong một căn hộ cao cấp ạ, thám tử Tư trả lời. Khóe môi của bà Hứa khẽ nhếch lên. Bà ta thích ý tựa vào ghế salon. Sai người giúp việc đến bóp vai cho mình. Sau đó nói, gửi ảnh chụp con của cô ta cho tôi đi. Còn thù lao của anh, một lúc nữa tôi sẽ cho người gửi đến. 3.000 vạn, một xu cũng không thiếu của anh. Chờ Anna không biết tự trọng đến quyến rũ Lệ Đình Nam. Không bằng chủ động xuất kích. Mấy ngày sau, Hứa Nhược Mộng nhận được ảnh chụp mà bà Hứa gửi đến. Cô ta mở ra xem. Trên hình chính là Hứa Nhược Phi và hai đứa bé. Hứa Nhược Mộng là người được chính tay bà Hứa dạy dỗ lớn lên. Tâm cơ cực sâu, cô ta chỉ xem qua loa. Trong nháy mắt đã rõ ràng bà Hứa muốn mình làm cái gì. Trong thượng lưu kỳ nhất là phụ nữ muốn trèo cao còn mang theo con chồng trước. Anna à Anna, bây giờ cô dùng cái gì để cạnh tranh với tôi đây? Hai đứa bé không phải con của Đình Nam sao? Khóe môi của Hứa Nhược Mộng nở một nụ cười nguy hiểm. Giúp tôi rửa những tấm ảnh một lần nữa. Sau đó gửi đến địa chỉ này. Nhớ không được để Đình Nam biết. Nữ giúp việc nhận ảnh chụp Hứa Nhược Mộng đưa. Cúi người cung kính nói. Được, xin cô Hứa cứ yên tâm. Nghe nói phụ nữ có con, đều sẽ đặt con lên đầu. Anna, vậy để tôi xem, cô chọn con của mình. Hay chọn đàn ông? Hứa Nhược Phi bề bộn nhiều việc, vì chuẩn bị nước hoa cho vợ chồng Hy Nhĩ. Liên tiếp nhiều ngày không được nghỉ ngơi tốt, vì để che quầng thầm ở dưới mắt, cô phải trang điểm thêm một tầng phấn thật dày. Trong nhất thời, nội bộ tập đoàn Lệ Thị đều bàn tán rằng trợ lý Anna dựa vào sắc đẹp. Làm việc chung văn phòng với tổng giám đốc. Cho nên mỗi ngày cô đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy để bò lên giường tổng giám đốc Lệ. Cách chương.